Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1117, tiến vào kiếm các 1. Góc truyện audio.com. Bố người trong Chỉ Kiếm ngũ phái liên thủ bức lui Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Hắn lại lạnh lùng nói: "Mạnh bà, người địa phủ các ngươi còn không định ra tay sao?" Mạnh bà thản nhiên nói: "Thiên đình các ngươi dẫn xuất mầm tai và còn cần chúng ta tới chui đít hay sao?" Trong tình huống hiện tại, đồ vật trong cửu trọng kiếm các chia đều cũng không đủ. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đông Cực Thanh Hoa đại đế tức giận mạnh bà tham lam. Nhưng hắn cũng biết nếu mình đổi vị trí với địa phủ thì hắn khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. "Ta bảy ngươi ba," mạnh bà liền nói ngay. "Tốt," Đông Cực Thanh Hoa đại đế trực tiếp đáp ứng. Ban đầu có 9 chuôi chìa khóa bọn họ chiếm 5. Tự nhiên khi phân phối lợi ích bọn họ sẽ chiếm hơn một phần. Kết quả hiện tại tốt rồi. Bị cửu diệu tinh quân trộm đi 2 thanh. Lại trêu chọc người Chỉ Kiếm ngũ phái tới đây. Đừng nói cho địa phủ 7 thanh. Nếu như có người Chỉ Kiếm ngũ phái trộn rộn vào. Chỉ sợ bọn họ không chiếm được 3 thanh còn lại. Có Đông Cực Thanh Hoa đại đế hứa hẹn. Mạnh bà trực tiếp ra tay. Bàn tay trắng nõn giống như mạn thiên hoa vũ. Mỹ lệ vô tận lại ẩn chứa sát cơ, trong mạn thiên hoa vũ lại ẩn chứa lực lượng phá diệt tinh thuần. Mỗi một đóa hoa vũ hàng lâm lại giống như kiếm khí. Xé rách hư không, Đông Cực Thanh Hoa đại đế trực tiếp ra tay ngăn cản 4 người Chỉ Kiếm ngũ phái. Chấm, tuy hắn không mạnh tới mức có thể lấy một địch 4 nhưng hắn tạm thời ngăn cản bọn họ một lát lại không thành vấn đề. Trong nội tâm cửu diệu tinh quân hoảng sợ tới tột đỉnh. Mạnh bà chấp trưởng giả địa phủ ra tay. Trên giang hồ có bao nhiêu người thoát một mạng trong tay nàng. Vào lúc này hắn mắng to Bạch Liên giáo còn không hiện thân. Không biết có phải nghe được tiếng hô của hắn hay không. Trên đỉnh đầu của hắn có Hắc Liên xuất hiện. Lực lượng hủy diệt bạo phát và trực tiếp thôn phệ mạn thiên hoa vũ. Hắc Liên Thánh Sứ dẫn theo Bạch Linh và võ giả hóa thần cảnh của Bạch Liên giáo xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa nhìn thấy hắn, Đông Cực Thanh Hoa đại đế lập tức hừ lạnh một tiếng. "Bạch Liên giáo, các ngươi là chán sống sao?" Trên dung mạo tuấn tú của Hắc Liên Thánh Sứ lộ ra nụ cười vui vẻ ôn hòa. "Đế quân xin bớt giận, nên lưu lại một ít khí lực dùng trong cửu trọng kiếm các đi." Đông Cực Thanh Hoa đại đế cười lạnh một tiếng nói: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn chia đồ trong cửu trọng kiếm các hay sao?" Hắn cũng đã đoán được suy nghĩ của Hắc Liên Thánh Sứ. Đơn giản chính là dùng 2 thanh chìa khóa này làm điều kiện. Bạch Liên giáo và người 4 phái liên thủ cũng muốn đi vào cửu trọng kiếm các phân một chén canh. Tuy không phải Đông Cực Thanh Hoa đại đế xem thường bọn họ, mà là bọn họ không đủ tư cách. Thiên đình nguyện ý thương lượng liên thủ với địa phủ thăm dò cửu trọng kiếm các là vì địa phủ có thực lực này. Hiện tại Bạch Liên giáo và người Chỉ Kiếm ngũ phái, Đông Cực Thanh Hoa đại đế lại không đặt bọn họ vào trong mắt. Hà Vô Sơn rất mạnh, Hàn Đông Đình cũng rất mạnh, nhưng cho dù Dương Thần Cảnh cũng phân cao thấp, tối thiểu 4 người bọn họ cộng vào, cao lắm chỉ chiến ngang tay với hắn. Huống chi bên cạnh hắn còn có địa phủ mạnh bà. Hơn nữa thiên đế và địa tạng vương sợ động tĩnh náo quá lớn nên không ra tay. Nếu không chỉ cần thiên đế đại nhân cùng địa tạng vương đến một người là có thể dọn dẹp đám người nơi đây. Vào lúc này Hắc Liên Thánh Sứ lại lắc đầu nói. Đế quân nói sai rồi. Tại hạ thật không nghĩ đến có thể liên thủ với thiên đình và địa phủ. Mọi người chơi riêng đi. Như vậy không tốt hay sao? Nói xong Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lùng nói. Cửu Diệu Tinh Quân, giao 2 thanh kiếm ra đây. Nghe vậy Cửu Diệu Tinh Quân lập tức ném 2 thanh chìa khóa cửu trọng kiếm các ra. Đông Cực Thanh Hoa đại đế và mạnh bà vừa định muốn ra tay tranh đoạt nhưng chỉ thấy 2 tay Hắc Liên Thánh Sứ kết ấn. 2 thanh trường kiếm nổ tung giữa không trung, khí tức vô tận huyền ảo tỏa ra. Lại trực tiếp chém ra 2 cánh cửa, trong đó tỏa ra khí tức hạo nhiên bàng bạc. Hắc Liên Thánh Sứ cười nói, cửu trọng kiếm các có cửu trọng, ai nói với các ngươi cửu trọng kiếm các phải là tầng 1 tới tầng 9. cửu trọng trong cửu trọng kiếm các chính là tồn tại song song. Mỗi một chìa khóa có thể tiến vào một trọng. Cách chương.